Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, Vân Tiêu. Ngươi làm việc, sư huynh rất là yên tâm, nhìn xem trước mặt Đa Bảo, Huyền Thanh nhẹ gật đầu, ngữ khí không tên nói, ai có thể nghĩ đến, hắn trước mắt cái này Hàm Hàm thiếu niên, sẽ là ngày sau uy trấn tam giới đỉnh cấp đại thần thông giả. Phật môn đứng đầu Như Lai Phật Tổ, là được, thật vất vả tụ một lần, sư huynh ngược lại không tốt để các ngươi một chuyến tay không? Đúng lúc, sư huynh mới từ thiên đế nơi đó, được một bình tam quang thần thủy, liền phân cho các ngươi. Nói xong, Huyền Thanh lấy ra bạch trạch đưa tới tam quang thần thủy, đem giao cho Đa Bảo, sư đệ, ngươi đi đem những thứ này tam quang thần thủy, phân đi. Phải tất yếu làm được công bằng công chính, chính là những cái kia bởi vì không cách nào chạy tới nơi này sư đệ, người cũng phải vì bọn họ lưu lại một phần, chờ bọn hắn sau khi xuất quan, tự mình giao cho bọn hắn. Còn có, xiển giáo vậy ngươi cũng không thể quên, bọn họ có thể hẹp hòi, chúng ta lại là không thể. Không phải, chúng ta cùng bọn hắn có gì khác? Đem tam quang thần thủy giao cho Đa Bảo về sau, Huyền Thanh dặn dò, đúng, sư huynh, sư đệ minh bạch, tuyệt đối sẽ làm được công bằng công chính. Tiếp nhận tam quang thần thủy, Đa Bảo bảo đảm nói, ân uy tịnh thi, là đơn giản nhất, cũng là hữu hiệu nhất ngự hạ thủ đoạn. Huyền Thanh tự nhiên quá là rõ ràng, dù sao tam quang thần thủy đối với hắn vô dụng, còn không bằng phân cho tiệt giáo đám người. Để đổi lấy hảo cảm của bọn họ, tăng lên mình trong lòng bọn họ hình tượng, tính thế nào, Huyền Thanh cũng sẽ không ăn thiệt thòi. Đợi Đa Bảo chia xong tam quang thần thủy, Huyền Thanh phất phất tay, ra hiệu đám người yên lặng, chư vị sư đệ, các ngươi cũng là nhiều năm không thấy, lại tại nơi đây giao lưu một phen tu luyện tâm đắc, lấy tự tình đồng môn, sư huynh còn có tục sự mang theo, trước hết cáo từ rời đi. Giữa sân an tĩnh lại về sau, Huyền Thanh hướng đám người cáo từ nói, chúng ta cung tiễn đại sư huynh. Đám người vội vàng hướng Huyền Thanh bái nói, thụ hắn chỗ tốt, đám người vốn là nhiệt tình thái độ, càng thêm nhiệt tình, cũng là đế tuấn đưa tới tam quang thần thủy đủ nhiều. Lại tăng thêm, tiệt giáo mới thành lập, môn nhân đệ tử cộng lại, cũng mới bất quá hơn ngàn người. Xa xa không đạt được hậu thế vạn tiên triều bái rầm rộ, khiến cho mỗi vị đệ tử trên tay đều được chia không dưới trăm giọt tam quang thần thủy, lại là một bút không nhỏ tài phú. Cần biết, tam quang thần thủy là sao trời chi tinh, là thiên chi côi bảo, ẩn chứa tạo hóa chi tinh. Mỗi một giọt tam quang thần thủy đều chân quý dị thường, có thể sống người chết, sinh bạch cốt, là hồng hoang chúng sinh cầu mà không được bảo bối. Tiệt giáo môn nhân phần lớn là tiên thiên sinh linh xuất thân, cũng không giống như tiên thiên thần ma như vậy rồi giáo, phần lớn nằm ở nghèo rớt mùng tơi trạng thái. Đừng nói tiên thiên linh bảo cùng tiên thiên đạo kinh, chính là hậu thiên linh bảo cùng công pháp thần thông, đều là hồng hoang lưu truyền rất rộng cơ sở pháp môn cùng pháp bảo. Dù tại bái nhập tiệt giáo, đạt được thông thiên giáo chủ ban thưởng bảo về sau, tình trạng mới có chỗ cải thiện, nhưng cũng không có cải biến bao nhiêu, nhiều nhất không còn là như vậy keo kiệt. Bởi vậy, bỗng nhiên đạt được nhiều như vậy tam quang thần thủy, bọn họ làm sao không vui, làm sao không kích động, làm sao không đối với Huyền Thanh lòng dạ cảm kích. Đại sư huynh, còn mời dừng bước, truyền đạo phong bên ngoài. Huyền Thanh vừa đi ra đi không có mấy bước, liền gặp một dung mạo tuyệt thế nữ tiên, vội vàng chạy đến hắn bên người, đem hắn gọi lại, là Vân Tiêu sư muội a, ngươi đem sư huynh ngăn lại, cần làm chuyện gì? Nhận ra người trước mắt, Huyền Thanh vừa cười vừa nói, Vân Tiêu, tiệt giáo ngoại môn chân chính đệ nhất nhân, tu vi tư chất so với Triệu Công Minh, còn mạnh hơn ra một điểm, chỉ là nàng làm người điệu thấp, lại không muốn đoạt nó huynh danh tiếng, lúc này mới tên tuổi không vang. Muốn nói Vân Tiêu lai lịch cũng là bất phàm. Lại nói trên biển đông có một trận gió mát, cùng ba đóa thải vân. Tỉnh tỉnh mê mê, ẩn thân tại một chỗ tiên đảo bên trong, bị tiên thiên đại trận chỗ thủ hộ, mà thông thiên giáo chủ tại Đông Hải thu đồ Huyền Thanh về sau. Cảm thấy Đông Hải cùng hắn rất là hữu duyên, liền thường xuyên đi Đông Hải du lịch, cũng là ý trời khó tránh. Một ngày, thông thiên giáo chủ Tĩnh Cực Tư Động, lần nữa đi vào Đông Hải, ngẫu nhiên phía dưới phát hiện cái này bốn cái tiểu gia hỏa. Tâm cảm giác thú vị, liền vì bọn họ giảng đạo ngàn năm, được này trợ giúp, bốn người hóa hình mà ra, ba nữ một nam, đều là tiên thiên thần ma, lấy huynh muội lẫn nhau xưng, bốn người cảm niệm thánh nhân ân đức, đau khổ cầu khẩn, muốn bái thông thiên giáo chủ vi sư, nhìn trước mắt bốn cái tiểu gia hỏa, thông thiên giáo chủ trong lòng vui vẻ, vung tay lên, liền đem nó mang về núi Côn Lôn. Thu làm ngoại môn đệ tử, bốn người này, chính là Tam Tiêu cùng Triệu Công Minh, cũng là tiệt giáo trong ngoại môn đệ tử. Di bốn không bị Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thái Thanh Thánh Nhân chán ghét tồn tại. Hồng hoang thiên địa bên trong, phàm là tự nhiên vạn tượng hóa hình mà ra, đều là tiên thiên thần ma tư chất, lại tuân theo tiên thiên khí vận mà sinh, là hồng hoang nhất đẳng phúc đức chân tiên, tiên thiên linh vân hóa hình. Thật không đơn giản, toàn bộ trong hồng hoang, cũng liền chỉ có thể tìm được 5 cái đến, theo thứ tự là Hồng Vân, Tam Tiêu, Vân Trung Tử, đều là bất phàm thế hệ, tiên thiên gió mát hóa hình, cũng là bất phàm, yêu sư Côn Bằng, chính là tiên thiên phong thủy bản nguyên giao hợp mà sinh, Côn là tiên thiên thủy linh, Bằng là tiên thiên phong linh, cả hai tương hợp, tức là Côn Bằng, tư chất như thế. So với Tam Thanh chân truyền cũng không kém một chút, nếu không phải bái sư muộn, chính là huyền môn chân truyền đệ tử, như thế xuất thân quả thực nhường người thích. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thái Thanh Thánh Nhân cũng không sinh ra chán ghét tới, chính là thông thiên giáo chủ đối với bốn người cũng là yêu thích vạn phần, liền cực phẩm tiên thiên linh bảo Hỗn Nguyên Kim Đấu, loại này có thể thu hết thiên hạ vạn vật vô thượng pháp bảo, đều giao cho Vân Tiêu, có thể thấy được nó yêu thích. Đại sư huynh, ta có một chuyện muốn cầu ngươi hỗ trợ. Do dự chỉ chốc lát, Vân Tiêu nói, thế nhưng là vì Công Minh sư đệ sự tình. Không cần nghĩ lại, Huyền Thanh đều biết Vân Tiêu đến tìm đến là vì chuyện gì. Vân Tiêu tính tình thanh đạm, trừ cùng một đám nữ tiên ngoài có chỗ gặp nhau bên ngoài, cơ hồ không cùng ngoại nhân lui tới. Cùng Huyền Thanh càng là không quen. Hôm nay đến tìm hắn, trừ vì Triệu Công Minh cầu tình bên ngoài, Huyền Thanh nghĩ không ra lý do khác. Đúng vậy, không biết ta đại huynh phạm gì sai. Sư tôn phải phạt hắn tiến về trước vạn trận cốc bên trong thụ hình. Nhẹ gật đầu, Vân Tiêu không hiểu hỏi. Triệu Công Minh muốn giết Linh Bảo Đại Pháp Sư. Bực này liên quan đến Côn Lôn danh dự chuyện xấu. Ở đây tiệt giáo môn nhân nào có mặt mũi nói ra miệng. Cho nên, mặc cho Vân Tiêu hỏi lượt đám người, bọn họ cũng hoặc là ấp úng, hoặc là bế quan không ra, hoặc là trái phải mà nói về nó. Tóm lại, chính là không nói cho Mây Tiêu chân lẫn nhau. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, Vân Tiêu đành phải kiên trì đến tìm Huyền Thanh, hướng hắn tìm kiếm đáp án, liền xem như muốn cầu tình. Cũng muốn trước biết Triệu Công Minh phạm phải sai lầm gì, mới tốt nghĩ ra giải quyết chi pháp. Việc này vốn không nên đối ngoại nói, nhưng sư muội lần thứ nhất cầu ta băng bận bịu, ta cũng không tốt cự tuyệt, dứt khoát liền cáo chi ngươi. Núi Côn Lôn phía dưới, nếu không phải ta đi kịp thời, Linh Bảo Đại Pháp Sư liền chết bởi Côn Ngô Kiếm. Nghĩ nghĩ, Huyền Thanh tận lực dùng một câu khái quát sự tình đi qua. A, đại ca hắn điên rồi phải không? Sao dám đối với xiển giáo sư huynh hạ sát thủ? Việc này quá mức làm người nghe kinh sợ. Đến mức Vân Tiêu nghe, không khỏi chấn kinh đến hoa dung thất sắc. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.